Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 328, chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái hiểu chuyện cũng sẽ không dây dưa. Tần đại sư, ngôi nhà ma này rất được yêu thích. Lúc chúng tôi đến, bọn họ đã mở rồi. Cho nên chúng tôi vẫn chờ đợi. Vừa hay chúng tôi không vội nên đều ở đây kể chuyện ma. Mặc dù đã đợi hơn một giờ rồi, nhưng mà người ở chỗ này vẫn rất kiên nhẫn. Hơn nữa đều là một nhóm người nghiện buôn chuyện, toàn tụ tập một chỗ để kể chuyện ma. Vẫn chưa vào nhà ma, mọi người đều vô cùng sợ hãi, và một vài người không thể kiềm chế được nước mắt của mình. Tuy nhiên, trong số đó, Phương Minh Húc là người ít nói nhất, thỉnh thoảng hồi hộp nhìn về phía nhà ma. Nhìn thấy Tần Dược đến thì vội vàng chạy tới. Sư tổ, ngài nhìn thấy được sao? Tần Dược nhìn lướt qua nhà ma. Lúc này ở đây tràn đầy quỷ khí. Tần Dược nói, thấy được. Cái nhà ma này không thật sự có ma chứ. Phương Minh Húc rất cảnh giác. Nhưng lần này anh ta không để bạn học của mình rời đi. Chuyện này rất mất hứng. Mọi người đến để thám hiểm. Anh không cho mọi người vào chơi thì ai mà vui nổi. Anh ta không muốn lại xuất hiện một Lâm Biên. Mặc dù Lâm Biên C, H, E, T thảm, anh ta rất áy náy. Nhưng bây giờ anh ta cũng không phải là Ngô Hạ A Mông. Dù không đem theo Bạch Hổ Hạ Sơn Đồ, Phương Minh Húc cũng không sợ. Bây giờ Tần Dược đến, anh ta càng có thêm lực lượng. Tần Dược gật gật đầu. Có quỷ khí, bên trong không ngừng vọng ra tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng, qua 5 phút thì người bên trong đi ra. Cả đám đều hết sức hưng phấn. Thật không tồi, không biết còn tưởng là thật sự có NPC sinh đôi a. Dáng dấp y như đúc, bên này đi ra một hồi xong lại đến bên kia đi ra. Thật lợi hại, cái này thật sự đáng giá. Hôm khác tôi lại đem một đội tới. Những người này bàn luận, Tần Dược nhìn theo hướng những người đang rời đi, trên thân thể mỗi người đều dính đầy vận đen, thân thể khỏe mạnh thì sẽ đánh bay vận rủi, một người có sức khỏe không tốt phải làm sao khi còn dễ bị cảm lạnh. Những người này chỉ chơi và tìm kiếm sự phấn khích, cũng không kính quỷ thần. Tần Dược miễn cưỡng lắc đầu, bây giờ cuối cùng đã đến lúc cười bọn họ một trận rồi. Giá vé mỗi người 125 đồng, nhưng mỗi lần có thể trải nghiệm hơn một tiếng và ai cũng thấy nó rất xứng đáng. Sau đó, mọi người bắt đầu thanh toán và tất cả đều chia đồng đều. Tự mình trả cho mình. Rất nhanh thì đến Tần Dược bên này. Nhân viên nhìn về phía ba cô gái, vội vàng nói, ngôi nhà ma ám của chúng tôi là một ngôi nhà ma có thật. Trẻ em không thể vào. Vì sẽ bị hù dọa, sợ hãi. Ba Lolita nhỏ này rất dễ thương. Nhân viên cũng không nhẫn tâm để cho bọn họ đi vào. Sư phụ, trong đó có một con quỷ. Con cũng không muốn chơi cái này. Không thú vị, Tiểu Yến nói. Phương Minh Húc nghe được cái này. Kinh ngạc hỏi, sư phụ, làm sao ngài biết chỉ có một con quỷ? Mẹ tôi mới vào trong đó. Nghĩ đến sư phụ mình cầm trong tay quỷ vương, Phương Minh Húc cũng khẽ run rẩy. Thực sự thì quỷ bên trong nhà ma có cái gì đáng sợ? Dù có hung tợn đến đâu thì có thể hung tợn hơn quỷ vương áo đỏ sao? Không sao, tôi sẽ tự mình vào trong xem sao. Tần Dược nói, tôi cũng cùng anh đi xem thử. Các con tự đi chơi đi, muốn ăn cái gì? Chơi cái gì thì để đại sư tỷ trả tiền cho các con. Tiểu Yến kéo tay tiểu tử, lặng lẽ nói, đại sư tỷ, muội muốn chơi ngựa quay lần nữa. Đi, lần này muội nhất định cẩn thận một chút, tìm ngựa gỗ bền chắc để ngồi. Sau đó, ba cô gái nhỏ rời đi, sắc mặt của nhân viên cũng thay đổi, nói, các cháu còn nhỏ như vậy mà để chúng tự chơi. Phụ huynh này sao lại vô trách nhiệm như vậy chứ? Tần Dược nở nụ cười. Nói, thế chẳng phải còn có hai người phụ huynh đó sao? hắn ta chỉ về hướng mà Tiểu Yến bọn họ đang rời đi. Nhân viên này nhìn sang, phát hiện bên cạnh ba đứa trẻ xuất hiện thêm hai người trưởng thành. Một nam một nữ, người nam mặc đồ vest, người nữ mặc váy liền áo màu đỏ sậm, vô cùng xinh đẹp, nhưng vừa rồi đâu có nhìn thấy hai người này. Tốt, a, anh ta gật gật đầu, lúc này mới để cho Tần Dược quét mã đi vào. Chỉ là khi Tần Dược bước vào, anh ta mới nhìn về hướng của ba cô gái nhỏ, nhưng phát hiện phụ huynh mặc đồ đen và đỏ đang đi trên đường rất kỳ quái. Dường như đang bay, điều này khiến anh ta run rẩy một chút. Tối nay lạnh quá, mà còn ở nhà ma nghe tiếng quỷ khóc sói gào của những người này. Trong lòng của anh ta phát lạnh. Lúc này, Tần Dược và những người khác cũng đi vào bức tường cao của ngôi nhà ma rồi. Vừa bước vào, trước mắt chính là một cái linh đường. Trong linh đường có đặt một chiếc hòm, còn có một người nằm bên trong. Chỉ vừa nhìn, Tần Dược liền thấy tử khí. Đây thực sự là một xác chết. Khá lắm, ông chủ nhà ma này chơi lớn ghê a. Cách Trương.